Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040: Hiểu lầm sư huynh. Chương 1038: Hiểu lầm sư huynh trong bóng đêm giang hạo. Cảm giác con đường phía trước gian khổ. Dù là bản thân thân phụ rất nhiều bảo vật, tâm trí cũng có chút kiên định, nhưng tại dạng này hắc ám bên trong y nguyên bước đi liên tục khó khăn. Không chỉ có như thế, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó, triệt để lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chỉ có ngơ ngơ ngác ngác mới có thể tiến nhập thế giới mới sao? Mộng cảnh châu, có lẽ cần chính là ngơ ngơ ngác ngác đi. Không biết năm đó nhân hoàng phải chăng đi vào quá. Lúc này giang hạo bộ pháp càng thêm nặng nề. Cảm giác bản thân chung quy là có cực hạn. Tại hắn muốn dừng bước lại lúc, đột nhiên đã nhận ra hậu phương biến hóa. Một vệt ánh sáng từ trên cao mà tới. Một mực soi sáng hắn nơi này. Đem con đường phía trước chiếu sáng. Cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện nguyên lai mình đi rất xa, đi tới cầu thang ở giữa, mặt khác xung quanh lại có nhiều như vậy chân long tượng đá. Kinh khủng uy áp từ trên thân chúng tản ra, tựa như tới gần liền có tai họa ngập đầu. Bất quá quang chiếu diệu mà đến, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Một lát, hắn liền nghĩ đến cái gì? Thiên nguyên tố thần kính. May mà không có bị nhìn trộm bí mật cảm giác. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến, là Bạch trưởng lão. Nghe được thanh âm, giang hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ chỉ là đến chợ bản thân đi lên phía trước. Bất kể như thế nào, tình huống hiện tại đối với mình tới nói có lợi. Về sau giang hạo tiếp tục hướng phía trước đi đến, phía trên đen kịt một màu, cũng không hiểu biết phần cuối ở đâu. Giang hạo đi không nhanh, chung quanh kèm theo áp lực quá lớn. Bước đi liên tục khó khăn, nhưng hắn không dám chần chờ, lại không dám nghỉ ngơi. Thiên nguyên tố thần kính nhất định không cách nào thời gian dài duy trì. Hiện nay muốn bằng nhanh nhất tốc độ đăng đỉnh, đi xem áp chế thiên cực mộng cảnh châu biện pháp. Nhân hoàng điện bên ngoài, Bích Trúc nhìn xem cửu khúc hoàng hà có chút bất đắc dĩ. Nàng lại ra, chủ yếu là trước đó nhân hoàng điện chấn động một cái. Nói rõ hết thảy bắt đầu, cho nên nàng không thể không ra, bởi vì đến tiếp sau phát lực không biết phải bao lâu. Cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Tư Trình uống rượu nhìn xem bị tinh quang bao trùm nước sông nói. Nhân hoàng điện tu bổ không sai biệt lắm, không biết đối phương có thể hay không dùng đến, lại có thể có người có thể dẫn động nhân hoàng điện. Thật sự là khó lường. Đúng vậy a. Đương kim trên đời còn chưa từng nghe nói ai có loại này năng lực. Vạn Hưu nói theo, đối với loại sự tình này, bọn hắn cũng không có truy đến cùng ý tứ, chỉ là nhìn về phía Bích Trúc lúc, rất là tò mò, tiên tử trước đó có phải hay không bị người nào lực lượng bao trùm. Bích Trúc nhìn xem hai vị, một mặt uể oải nói, đúng vậy a, bị một vị cường giả để mắt tới. Đời này cũng không biết có cơ hội hay không thoát khỏi. Hiện tại đã là đầu tháng 5. Trước mấy ngày Cố Trường Sinh đã tới. Tại nàng nói thiên cực mộng cảnh châu sắp bộc phát thời điểm, đối phương liền đi, cũng không quay đầu lại. Một điểm lưu luyến không có. Tựa hồ vốn là muốn trở về hắn, đoạn mất ý nghĩ thế này. Nguyên lai ngăn cản dạng này người trở về, không nhất định phải tới đọ sức. Chỉ cần nói cho hắn biết có cái nào đó hạt châu sắp bộc phát là đủ. Quá đáng, đã ngăn cản Cố Trường Sinh. Làm sao hạt châu bạo phát? Không có việc gì, đây là phúc khí của ngươi. Tư Trình vừa cười vừa nói. Ta vô phúc tiêu thụ a. Bích Trúc uể oải mở miệng. Xảo Di đứng ở một bên. Hoàn toàn không rõ vì cái gì thủ tại chỗ này. Đây chính là kim đan cùng nguyên thần chênh lệch. Cách xa vạn dặm. Mà tại một bên khác thành thị trên không, một vị trung niên nam nhân ngắm nhìn phương xa, đang đợi cái gì? Pháo hoa, hắn vô cùng hiếu kỳ, người kia thật có biện pháp để Nam Bộ thành lớn nở rộ pháo hoa. Nhìn thủ đoạn phổ thông, kỳ thực có thẩm thấu toàn bộ Nam Bộ năng lực, thở dài một tiếng, hắn nhắm đôi mắt lại. Thiên cực mộng cảnh châu bộc phát. Đây là hắn không ngờ tới. Nhưng đã tới, liền không thể đi. Vốn muốn đi nhìn xem Thượng An thành tiên tri địa. Chỗ nào nghĩ đến Nam Bộ nhiều tai nạn. Vô số năm đều không nhất định sẽ ra một lần vấn đề. Gần vài chục năm liên tục ra ba lần vấn đề. Thật sự là kỳ quái. Bất kể thế nào nghĩ, hắn cũng không thể nghĩ rõ ràng. Thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu. Ba viên vừa vặn hủy diệt vạn vật sinh linh hung vật. Sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 20 năm. Lần lượt bộc phát, đơn giản thiên phương dạ đàm. Một bên khác, Hiên Viên Thái rốt cục biết được vấn đề. Thiên Âm Tông bên ngoài hồ nước, trực giác nói cho hắn biết. Tất cả vấn đề đều ở nơi đó. Cho nên hắn một mình ra, muốn đi xem tình huống bên kia. Sư huynh, dạng này có phải hay không quá nguy hiểm? Hiên Viên Hòa có chút lo lắng. Đợi tại tông môn, không nhất định lợi cho ta phát triển. Hiên Viên Thái nói, lúc này một đầu màu xanh tiểu long xoay quanh tại xung quanh. Đăng tiên khí tức khoách tán bốn phía, trời sinh gần như tiên. Vậy ngươi đem tiểu long mang ra, bọn hắn muốn điên rồi. Hiên Viên Hòa thở dài nói, thanh long ghé vào co lên đến trốn ở Hiên Viên Hòa trên đầu. Dáng vẻ lười biếng, không hề để tâm, không ngại, bọn hắn đã ở phía sau đi theo. Hiên Viên Thái nói, Hiên Viên Hòa về sau nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá sư huynh nói hẳn là thật, bởi vì có rồng trợ giúp, bọn hắn bất quá mấy ngày thời gian liền đi tới hồ nước vị trí. Trong lúc nhất thời loại kia không có gì sánh kịp áp lực để Hiên Viên Thái rung động. Thân là đại địa hoàng giả, hắn so với ai khác đều rõ ràng nơi này đến cỡ nào nguy hiểm. Chưa từng do dự, lập tức mang người lui về sau. Nơi này rất nguy hiểm. Trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nước hồ phảng phất tại lan lộn. Nơi xa ngọn núi bên trên, Trịnh Thập Cửu ngắm nhìn phương xa. Liêu Kim cũng là như thế. Một số người mặc dù có chút lời oán giận, nhưng vẫn là mỗi ngày quan sát hồ nước. Không có gì tốt quan sát. Lại nguy hiểm cũng không cần ở chỗ này. Đằng sau Hoành Lưu Bộc Lộc Đông nói. Trình Ngữ Thần cũng đồng ý. Chỉ là tại bọn hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trịnh Thập Cửu cùng Liêu Kim một mặt hoảng sợ. Sau đó phát ra cảnh báo. Thông chi chung quanh tất cả mọi người. Ngay sau đó bắt đầu lui về sau. Rút lui. Nhanh. Trịnh Thập Cửu lớn tiếng gọi nói. Lộc Đông cùng Trình Ngữ Thần còn có chút mờ mịt. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn về phía trước lúc. Cả người ngây ngẩn cả người. Thao thiên cự lãng phô thiên cái địa mà đến. Thôn phệ hết thảy, nhật nguyệt vô quang, sơn hà đắm chìm, loại kia mênh mông bằng bạc lực lượng trấn áp mà xuống. Để bọn hắn vì đó hoảng sợ, nội tâm đại khủng bố thuận huyết dịch chảy xuôi. Trong lúc nhất thời lại có chút run chân, nếu không phải khoảng cách đủ xa, bọn hắn đã bị triệt để bao phủ. May mà lấy lại tinh thần kịp thời ngự kiếm rời đi. Chỉ là trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ngừng có người bị cuốn vào trong đó. Bị hắc ám thôn phệ. Giờ khắc này bọn hắn cỡ nào may mắn bản thân tại xa như vậy khoảng cách. Cũng là tại thời khắc này bọn hắn minh bạch Giang sư huynh nhãn lực độc đáo cùng bọn hắn khác biệt. Trước đó là bọn hắn vô tri. Quả nhiên có đại tai nạn xuất hiện. Mà đi theo Tư Đồ kiếm rời đi Huyền Thiên Tông đệ tử. Cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải rời đi sớm, bọn hắn cũng là giữ nhiều lành ít, thế giới mới bắt đầu bao trùm xung quanh. Cùng lúc đó, Giang Hạo rốt cục đi đến cầu thang, đứng tại một chỗ trên bình đài. Nơi này có một cái khác lấy chân long đại môn, trước cửa có một bản tảng đá khắc họa thư tịch, nơi đó có sức mạnh cùng Hiên Viên kiếm cùng Nhân Hoàng điện cộng minh. Đồng thời, Thiên Nguyên Tố Thần kính quang biến mất. Bách Hoa Hồ bên trong, Hồng Vũ Diệp dùng trắng nõn mu bàn tay chống đỡ tại bờ môi vị trí. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cầu nguyệt phiếu, hết chương.